Chương 1637, tạo hình sư 13. Studio nhiếp ảnh công việc làm náo nhiệt, bên kia, rốt cuộc giúp song Phương Khỉ Văn cũng dọn ra thời gian, lại thêm tìm Đào Song Song làm nhân viên tư vấn. Lần này Đào Song Song là ngày nghỉ thời điểm, cùng Phương Khỉ Văn đi nhãn hiệu quầy chuyên doanh, trọn vẹn bồi Phương Khỉ Văn đi dạo phân nửa ngày thời gian, cho Phương Khỉ Văn phù hợp tổng cộng ngũ bộ quần áo. Lúc này đây chỉ là khi lương Phương Khỉ Văn liền cho Đào Song Song 3.000 khối, thêm mua quần áo tiền, một ngày này tiêu phí ra ngoài hết mấy vạn, chính là Phương Khỉ Văn hoa này tiền như dòng chảy đều đau lòng. Bất quá đau lòng sau đó nhìn xem chiến lợi phẩm Phương Khỉ Văn lại cao hứng, có này vài món cao quy cách quần áo phối hợp, ít nhất 2-3 tháng trong nàng đều vô dụng lại tiêu tiền mua quần áo. Trọng yếu nhất là mặc vào Đào Song Song phối hợp quần áo, đem nàng nhan trị đều tăng lên không ít. Nữ nhân đều là thích đẹp, có thể trở nên càng mỹ tiền tiêu liền trị. Đào Song Song cũng cao hứng, nàng buôn bán lời tiền, đặc biệt xa xỉ một phen, hoa 300 đồng tiền, mua cái đại sầu riêng. Hà tỷ cùng Khương Gia Lệ Đào Song Song ba đều thích ăn sầu riêng, chỉ là thứ này giá quý, trước đó ba người đều là quỷ nghèo, Đào Song Song cùng Khương Gia Lệ sẽ không nói, Hà tỷ cũng không có tiền. Hà tỷ kỳ thật rất có thể kiếm tiền. Nàng mặc dù là nơi nơi làm công ngắn hạn, nhưng nàng năng lực làm việc cường, tìm làm công nhật đều là cho nhiều tiền. Hơn nữa quanh năm suốt tháng công tác liên tiếp không ngừng, so Khương Gia Lệ kiếm đều nhiều. Chính là Hà tỷ trong nhà tựa hồ có nợ bên ngoài, nàng tiền kiếm được cơ bản đều trả nợ. Trong tay mình thừa lại không được mấy cái tiền, ba nữ nhân đều luyến tiếc mua sầu riêng mắc như vậy hoa quả. Đào Song Song lúc về đến nhà, Hà tỷ cùng Khương Gia Lệ đều ở đây trong nhà. Khương Gia Lệ còn đem đồ ăn đều làm xong, một bàn thịt kho tàu, một cái cá kho, còn có một bàn thìa là xào thịt dê, đều là thức ăn ngon. Nhìn đến Đào Song Song cầm trong tay sầu riêng, Hà tỷ cùng Khương Gia Lệ đều nở nụ cười. Hà tỷ chỉ một bên cười nói, vừa lúc ta mua cây áp lưới cùng sơn trúc hạt dưa trở về, ngươi lại mua sầu riêng, Gia Lệ làm một bàn tốt như vậy đồ ăn, chúng ta cơm nước xong vừa lúc ăn trái cây đồ ăn vặt. Nhìn TV Khương Gia Lệ cũng đúng Đào Song Song cười nói, ta đều tốt lâu chưa ăn sầu riêng, trước kia lúc ở nhà, ba mẹ ta mỗi tuần đều muốn mua một lần. Nhắc tới người nhà, Khương Gia Lệ thái độ rất là tự nhiên, từ lúc rời nhà, mấy năm nay Khương Gia Lệ vẫn luôn không dám liên lạc trong nhà người, cũng không cùng người ngoài nhắc tới người nhà của mình. Nay thoát khỏi Trương Vĩ Vi người này cha, Khương Gia Lệ đã cùng phụ mẫu có liên lạc. Khương Gia Lệ phụ mẫu vốn còn muốn đến S thị vấn an Khương Gia Lệ. Vẫn là Khương Gia Lệ nói nàng chờ thêm năm thời điểm sẽ trở về, kiên quyết không để phụ mẫu đến mới đem người trấn an đi xuống. Như hôm nay ngày cùng phụ mẫu gọi điện thoại, Khương Gia Lệ tính tình cũng càng ngày càng sáng sủa ánh nắng. Ngày càng tốt, nửa tháng thời gian vội vàng qua đi, Khương Gia Lệ trên mặt xanh tím ứ ngân đã muốn biến mất không sai biệt lắm. Còn lại một ít tạm đạm nhan sắc chỉ cần dùng tới che khuyết điểm trên cơ bản liền nhìn không ra, Khương Gia Lệ hết sức cao hứng đi làm đi. Dĩ vãng Khương Gia Lệ làm việc cơ bản cũng là vì cung cấp nuôi dưỡng Trương Vĩ Vi, nàng không dám kiếm thiếu đi sợ thỏa mãn không được Trương Vĩ Vi. Trương Vĩ Vi trở về tìm cha mẹ mình sự tình, nhưng nàng cũng không có động lực kiếm nhiều tiền hơn. Cho nên Khương Gia Lệ đi làm trạng thái nhưng thật ra là tương đối tiêu cực. Nay Khương Gia Lệ trong lòng đại thạch buông xuống, đã muốn 10 phần có kiếm tiền động lực, lúc này đây Khương Gia Lệ đi làm, tâm tình là trước nay chưa từng có tốt. Tốt liền Khương Gia Lệ lão bản đều phát hiện, bởi vì Khương Gia Lệ hôm nay đặc biệt nhiệt tình đem một cái 10 phần khó dây dưa hộ khách thu phục, lập tức ra một đại đơn, nhìn đề ra thành tựu có thể lấy hơn 3.000. Khương Gia Lệ công tác thuận lợi, Đào Song Song cũng giống vậy thuận buồn xuôi gió. Đặc biệt gần nhất Phương Khỉ Văn lại cho Đào Song Song giới thiệu hai cái hộ khách. Cùng Phương Khỉ Văn giao hảo người kia đều là không thiếu tiền, hai ngày nhân viên tư vấn, nhường Đào Song Song lại nhập chướng hơn 6.000 đồng tiền, trong tay gửi ngân hàng lập tức đột phá 1 vạn khối. Nhân viên tư vấn sư công tác đến tiền nhanh cũng nhiều, vì nhân viên tư vấn sư công tác, Đào Song Song ngoan ngoan tâm, cho mình từ trên xuống dưới đổi một thân trang phục đạo cụ, lập tức dùng hơn 5.000, nhưng là hiệu quả lập cột gặp ảnh. Nguyên bản bị Phương Khỉ Văn giới thiệu đến người nhìn đến Đào Song Song thời điểm, cũng có chút lo lắng Đào Song Song chuyên nghiệp tính, sợ Đào Song Song phối hợp không hợp tâm ý thật nếu không hợp tâm ý, chẳng những lãng phí thời gian còn tổn thương ví tiền, dù sao cũng là bằng hữu giới thiệu, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, lại không tốt không cần, nếu không hợp tâm ý liền chỉ có thể là làm bị thua thiệt. Bất quá tại Đào Song Song đổi một thân thời trang xuyên đắp sau, Phương Khỉ Văn sau này giới thiệu đến hai cái khách nhân liền không có tiếp tục nghi ngờ qua Đào Song Song ánh mắt. Nay Đào Song Song thu nhập không sai, Khương Gia Lệ thoát khỏi hấp huyết quỷ Trương Vĩ Vi cũng không hề thiếu tiền, hai người liền cũng có chút muốn rời khỏi này ra mướn chung phòng ở, đổi một hoàn cảnh tốt chút phòng ở mướn chung. Hiện tại nơi ở một là quá vắng vẻ chút, vô luận là chung quanh địa lý hoàn cảnh vẫn là cư trụ sinh hoạt hoàn cảnh cũng không tốt, trọng yếu nhất là chủ nhà khẳng định còn sẽ gọi hộ gia đình tiến vào ở đến thời điểm đi vào là nữ hài còn tốt, hoặc là tiểu vương như vậy không xuất môn trạch nam cũng được, liền sợ vẫn là gặp được trước như vậy thích hô bằng gọi hưu đánh bài, thậm chí càng quá phận nam mướn chung người. Nếu đổi một hoàn cảnh tốt phòng ở mướn chung chẳng những ở thoải mái, ba lẫn nhau quen thuộc, tình cảm cũng không tệ lắm, người đang cùng nhau ở chung đứng lên cũng sẽ thiếu rất nhiều không cần thiết ma sát. Đào Song Song cùng Khương Gia Lệ, Hà Tỷ đều là tính tình tốt, cũng có thể lẫn nhau thông cảm, như vậy bạn cùng phòng cũng không phải là như vậy tốt đụng tới. Bất quá Đào Song Song cùng Khương Gia Lệ tuy rằng nghĩ đổi một cái phòng, nhưng là muộn trễ nắm bất định chủ ý, bởi vì hai người đều không xác định Hà Tỷ có thể hay không gánh nặng đổi một cái phòng mướn chung tiền thuê nhà. Hà Tỷ tình huống hai người cũng không quá lý giải, lại biết Hà Tỷ trong tay không dư giả. Nếu rời đi nơi này, đổi một cái điều kiện tốt phòng ở mướn chung, ba người kia nữ nhân mướn chung một cái phòng một người như thế nào cũng muốn gánh vác 1.000 trở lên. Tại S thị như vậy tấc đất tấc vàng địa phương mới có thể tìm đến cái hợp tâm ý phòng ở, chính là bởi vì lo lắng những này. Đào Song Song cùng Khương Gia Lệ mấy ngày nay vẫn chần chờ không dám nói ra. Đào Song Song cùng Khương Gia Lệ không phải không nghĩ tới nhường Hà Tỷ thiếu ra ít tiền cùng nhau mướn chung cái phòng ở bất. Quá Hà Tỷ người này 10 phần có nguyên tắc, hơn nữa cũng không phải thích chiếm người tiện nghi người, chắc chắn sẽ không đáp ứng. Nhường Đào Song Song cùng Khương Gia Lệ không nghĩ đến là, đệ nhất nói ra muốn đổi cái phòng ở mướn chung thế nhưng là Hà Tỷ. Đối mặt Đào Song Song cùng Khương Gia Lệ kinh ngạc ánh mắt, Hà Tỷ một bên gọt trái táo một bên cười nói. Ta biết hai người các ngươi vài ngày nay đều ở đây nghĩ cái gì, ánh mắt kia rồi dám, chính là ngốc tử đều nhìn ra. Các ngươi không cần lo lắng cho ta là vì băn khoăn các ngươi mới phồng má giả làm người mập. Nói thật đi, trong nhà ta thiếu nợ kỳ thật không phải chúng ta ra nợ đến tiền. Tiền này vốn là thúc thúc ta nợ, lúc trước thúc thúc ta muốn mở công ty, tìm ta phụ thân làm đảm bảo người, kết quả sinh ý thường, thúc thúc ta chạy, này nợ liền dừng ở ta phụ thân trên người.